Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 634. Chương 634, đều là sáo lộ. Người trước kia không phải đã nói, mình không riêng hội thần niệm lên mạng, còn có thể thần niệm phát điện mà. Hiện tại liền phát cho ta xem một chút a. Chẳng biết tại sao, đại gia hôm nay cũng không định nhẹ nhõm buông tha Phương Ninh. Đại khái là đối phương mấy ngày trước cầm tiền thuê nhà thẻ nó. Thẻ đến quá độc ác. Đáng giận, hôm nay ta liền muốn để ngươi biết. Làm hệ thống lưu một đường. Ngày sau dễ nói chuyện. Bất cứ lúc nào, cũng không cần muốn làm gì thì làm. Phương Ninh ném câu tiếp theo. Sau đó nhắm mắt ngưng thần. Tựa hồ đang nổi lên cái gì. Đại gia lạ thường địa có kiên nhẫn. Không cắt đứt Phương Ninh ấp ủ. Không lâu sau, tựa hồ là ấp ủ hoàn tất. Phương Ninh đột nhiên chạy đến hệ thống ướp lạnh khu trước. Sau đó hắn từ bên trong lấy ra một đài. Mới tinh tay cầm máy phát điện. Ếch, ngươi đây là muốn làm gì? Đại gia 10 điểm buồn bực. Phương Ninh không quan tâm. Lại chuyển ra một đài cấp cao trò chơi bản bút ký. Liền lên tay cầm máy phát điện. Lúc này, chỉ gặp hắn mở chừng hai mắt. Bộ kia tay cầm máy phát điện toàn thân run lên, mấy cái bánh xe liền bắt đầu tự hành chuyển động. Cái này trạng thái, không rõ người ngoài nghề nhìn về sau, còn tưởng rằng là máy phát điện cũng có thể thành tinh. Đại gia lúc này mới nhìn rõ ràng, lập tức khinh thường nói, ta còn tưởng rằng ngươi trong tay nắm giữ cái gì cao thâm dùng yêu phát điện kỹ thuật. Không nghĩ tới liền là cơ bản nhất thần niệm khu vật mà thôi. Ngươi hiểu cái bướm đây này dây. Càng là đơn giản cơ bản. Thì càng ổn định đáng tin. Quá phức tạp đồ chơi. Thường thường tạo thành sự cố. Phương Ninh lúc này mới mở ra bản bút ký. Một lần nữa đem trò chơi bao xuống 5 lắp đặt một bản. Lúc này mới tràn đầy phấn khởi địa chơi lên trò chơi. Hừ. Người mỗi ngày không phải chơi liền là ngủ. Thần hồn tu luyện một mực kéo lấy. Ta cũng không tin. Người có thể kiên trì bao lâu? Đại gia thở phì phò nói. Ha ha. Ta nhưng có thể không kiên trì được quá lâu. Nhưng còn có long mục hơn vạn thần hồn. Phương Ninh dương dương đắc ý. Không có khả năng. Không có ta lên tiếng. Bọn chúng cũng đừng nghĩ đi ra. Đại gia quả quyết phá hỏng Phương Ninh con đường này. Ngươi muốn chơi lâu, liền hảo hảo rèn luyện mình thần hồn cường độ. Kiên trì bao lâu liền chơi bao lâu. Ếch, đại gia, nguyên lai là ta trách oan ngươi. Phương Ninh dù sao không phải không tim không phổi ra hỏa. Nghe đến đó, đã rõ ràng đại gia mắt, lập tức chột dạ bắt đầu. Nguyên lai đại gia vẫn là vì hắn tốt. Không. Vẫn là an toàn đệ nhất. Dù sao hắn người ký chủ này thần hồn càng mạnh, về sau gặp được nguy hiểm liền càng an toàn. Người mới biết được lại trách oan ta. Đáng thương ta cái này ấu tiểu tâm linh. Một lần lại một lần bị ngươi thật sâu tổn thương. Ngươi chẳng lẽ không thể cho chút bồi thường mà? Đại gia thừa cơ nói ra. Không có khả năng. Không có. Lan. Phương Ninh nghe vậy ấy nấy cảm giác chỉ kéo dài 3 giây. Sau đó hắn liền vùi đầu bắt đầu chơi. Nhưng mà buổi tối hôm nay nhất định là một cái thời buổi rối loạn. Để Phương Ninh không cách nào chơi đến thoải mái. Không có chơi bao lâu. Đại gia đột nhiên nhìn có chút hả hê nói. Đại Phú Hào, mau đến xem bên ngoài trực tiếp. Người những công nhân kia vậy mà bắt đầu nháo đằng. Đáng giận, để lão Trịnh đi quản. Ta không có công phu. Phương Ninh sau đó vung nồi. Hắc hắc, ngươi tranh thủ thời gian nhìn xem. Ta luôn cảm giác có chút vấn đề. Hệ thống trên bản đồ cũng không có cái gì nhắc nhở. Đại gia thúc giục nói. Phương Ninh vừa mới còn có chút chột dạ. Nghe đến đó, cũng không tiện lại chơi tiếp tục. Thế là mở ra trong quán internet trực tiếp màn hình lớn. Màn hình vừa mở. Một cái tức giận thanh âm liền truyền tới. Hội tu luyện không nổi a. Chứa cái gì chứa? Một cái tuổi trẻ công nhân mặt đỏ tới mang tai địa đối có ngoài hai người nói xong. Ếch, rất quen thuộc hình tượng cảm giác. Phương Ninh thấy thế, lập tức 10 điểm im lặng. Cùng hắn rằng co mặt khác hai cái công nhân. Đồng dạng rất trẻ trung. Ở nơi đó lắc đầu lạnh cười. Hội tu luyện, đương nhiên không dạy nổi. Coi như ngươi dù thông minh, ngươi lại cố gắng, ngươi sẽ không tu luyện. Tương lai cũng chỉ là cái củi mục, chỉ có thể làm khổ lực. Nhìn mặt người xác, bên trong một cái công nhân khinh thường nói, một cái khác thì là cười gật đầu. Ba người này phối hợp đến thật đúng là có thể. Phương Ninh đầu tiên là gật đầu, sau đó đột nhiên linh cơ khẽ động, mở miệng nói, bọn họ có phải hay không đang diễn trò à? Cố ý muốn gây nên chúng ta chú ý. Ếch, đại phú hào, vì sao muốn nói như vậy? Đại gia nhìn tới nhìn lui, phát hiện không đến vấn đề, không khỏi địa 10 điểm phiền muộn. Nó thế mới biết, mình cùng ký chủ ở giữa, còn có không thể vượt qua khoảng cách. Rất đơn giản à, bọn hắn cũng không phải não tàn. Chẳng lẽ không biết nơi này là địa phương nào? Phương Ninh hỏi lại đường. Nơi này chính là chúng chính tề tụ chi địa. Vạn tà bất xâm chỗ. Phương Đông Hải đăng chỗ. Mỗi bình mét, m, vượt qua 300.000 khu vực. Ở chỗ này nháo sự. Đơn giản liền là đang tìm cái chết. Ếch, ngươi kiểu nói này, ta tổng cảm giác mình là não tàn như thế. Đại gia càng thêm phiền muộn. Ta cũng không có nói như vậy, là chính ngươi thừa nhận. Phương Ninh 10 điểm im lặng, đại gia hí gần nhất hơi nhiều. Không biết có phải hay không là phát dục đến phản loạn kỳ. Lúc này, trực tiếp hình tượng xuất hiện biến hóa. Lúc này, một cái trung niên công nhân đi tới. Đều chớ ồn ào, miễn cho lại ảnh hưởng đến tôn giả nghỉ ngơi. Có thể đi vào nơi này. Có thể nghe được trịnh quản gia giảng bài là bao lớn phúc điểm. Tất cả mọi người là nhân viên tạp vụ, cộng đồng vì tôn giả phục vụ, bị người ta dùng tiền mời đến, liền phải xứng đáng tiền công a. Vương Văn Thanh, ngươi luôn luôn cơ linh, làm sao có thể cùng hai người này ầm ĩ lên? Cái kia cái trung niên công nhân lời nói thấm thía địa khuyên nhủ. Là sư phó, không phải ta muốn nhao nhao khung, là hai người này quá khinh người. Ta là tu luyện được chậm một chút, không có bọn hắn nhanh. Nhưng hai người bọn họ liền mắng ta phế vật. Mỗi ngày sai khiến ta làm cái này làm cái kia, cho bọn hắn bưng trà mua thuốc. Nơi này chính là thần long ở, cũng không thể khi dễ như vậy người a. Tuổi trẻ công nhân Vương Văn Thanh cúi đầu nói ra, là có chút quá mức. Các người chẳng lẽ không rõ ràng, tôn giả hận nhất người khác, ỷ thế hiếp người, lấy mạnh hiếp yếu, hắn giết bao nhiêu cường đại yêu ma. Các người bất quá là vừa mới tu luyện cất bước, chẳng lẽ muốn đi đường nghiêng? La sư phó giật mình nói, đối diện hai cái trẻ tuổi công nhân nghe đến đó, không tự chủ được nhìn về phía Vương Văn Thanh, ánh mắt bên trong lộ ra một chút hoảng hốt. Thậm chí còn có chút oán trách ý tứ. Là sư phó, chúng ta biết sai. Cái kia hai cái trẻ tuổi công nhân lập tức cúi đầu nhận sai. Vương Văn Thanh trên mặt hiện lên vẻ thất vọng, tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Sau đó nói, được rồi, về sau bọn hắn chỉ cần không còn khi dễ ta, ta cũng không muốn nháo đến tôn giả biết, tránh khỏi lão nhân gia ông ta chậm trễ tinh thần. Dạng này liền tốt, làm người liền muốn hiểu bản điểm, nên ngươi, tóm lại là ngươi, không nên là ngươi, không còn cưỡng cầu hơn. Là sư phó cuối cùng khuyên nhủ, cái khác công nhân đều ở một bên xem náo nhiệt, không có một cái nào tiến lên khuyên khung. Cái gọi là, chúng chính tề tụ chi địa, vạn tà bất xâm chỗ, nửa câu sau đại khái là thật, nhưng nửa câu đầu a. Liền muốn đánh cái đại thần chiết khấu. Tây thiên cực lạc chi cảnh còn có yêu ma. Ăn người kim xí đại bằng điều công khai địa đứng tại Phật tổ cấp trên. Phương Ninh nhìn đến đây, lắc đầu liên tục. lòng người không cổ a, thuần phác người đã không nhiều lắm, lời này của ngươi có ý tứ gì? Nghe không hiểu, đại gia trung thực thừa nhận nói, ai, khắp nơi đều là tiểu xã hội, cái này Vương Văn Thanh, muốn đi củi mục quật khởi con đường, tìm người hợp diễn kịch bản, chỉ sợ không ít hoa khí lực, dụng tâm cũng không phải hỏng. Cho nên người cũng không nhìn thấy hắn biến đỏ biến thành đen. Cái khác công nhân mừng rỡ ít ba cái đối thủ cạnh tranh, bỏ mặc bọn hắn nhao nhao khung. Chỉ có cái này là sư phó, ngược lại thật là một cái người tốt. Khó được, Phương Ninh cảm thán nói. Ếch, tiền hiền ký chủ quả nhiên trí tuệ cao thâm, ngành nhỏ thống không kịp vậy. Đại gia ném câu tiếp theo, chuồn mất, lan. Phương Ninh xem hết một trận miễn phí tập sáo lộ, 10 điểm im lặng, sau đó liền đi chơi mình trò chơi. Các loại, đại phú hào, ta phát hiện một vấn đề a, kỳ thật cũng không trách bọn hắn chơi loại này sáo lộ. Ngươi có hay không phát hiện, ta trước đó nói một câu, trời sinh vạn vật, kỳ thật đại bộ phận điểm đều là phế vật. Đại gia đột nhiên lại trở về nói ra, ếch. Ngươi đến cùng có ý tứ gì? Phương Ninh vừa mới sáng lập tốt nhân vật, bị đại gia ngắt lời. 10 điểm phiền muộn, ta nói là, người bình thường cho dù có ta khai phát, cửu chuyển kim đan quyết, cuối cùng cả đời, nhiều lắm là tại tụ tinh cảnh giới đảo quanh. Dù sao tư chất liền đặt ở chỗ đó, không có thiên tài địa bảo, không có tuyệt thế đan dược, tuổi thọ lại có hạn. Chỉ dựa vào một bản công pháp, rất khó đột phá hạn mức cao nhất. Đại gia giải thích nói, a, cái kia chính là nói người bình thường vẫn là người bình thường. Cái nào lại như thế nào? Không giống nhau dạng còn sống. Phương Ninh không thèm quan tâm đường. Người mỗi ngày chỗ ở tại hệ thống không gian, đương nhiên không có cảm giác. Bên ngoài người, rất nhiều người đều là ăn bữa hôm lo bữa mai. Mỗi ngày ấy kinh hồn táng đảm, nếu không có ta ngày ngày tuần tra, đã sớm tận thế, đại gia 10 điểm khinh thường, ngươi quan tâm cái này làm gì? Phương Ninh cực kỳ nghi ngờ nói, ta mới không sẽ quan tâm bọn hắn, ta chỉ là đang nghiên cứu ba người này chơi cái này sáo lộ mắt. Đại gia ủy khuất nói, a, vậy ngươi về sau không cần lãng phí thời gian này, vì sao? Bởi vì ta so ngươi hiểu. Phương Ninh dương dương đắc ý nói, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.